Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2581 liên tiếp đột phá. Thứ 2581 chương liên tiếp đột phá. Thứ 2581 chương. Ma Châu, Thần Minh Chỗ, Không Cực Sơn, Thần Minh Đông Đảo Hạch Tâm Cao Tầng, tất cả đều bị Chu Tùng tiếp đón được Hồng Mông trong tiên giới bế quan tu hành, lại tại trong tiên giới của Hồng Mông, bày ra thời gian trận pháp. Bây giờ, Hồng Mông trong tiên giới, khí tượng kinh người, thực lực của tất cả mọi người đều tựa như là giếng phun thức đồng dạng điên cuồng kéo lên, chủ yếu là từ thần giới có phần tu luyện hoàn cảnh, lập tức nhảy vọt đến tiên giới bực này hoàn mỹ tu luyện trong hoàn cảnh, đều ở vào một cái ngắn ngủi bộc phát kỳ. Vương Đằng quanh thân, từng đạo tiên khí như rồng, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, bị hắn luyện hóa, hấp thu, còn có từng đạo trong suốt tiên đạo quy tắc trật tự, cũng không ngừng bị hắn hấp dẫn mà đến, dung luyện với bản thân tiên đạo quy tắc trật tự bên trong, hóa thành tự thân tiên đạo quy tắc trật tự chất dinh dưỡng, khiến cho tự thân tiên đạo quy tắc trật tự phi tốc mở rộng, mạnh mẽ lớn lên, tu vi của hắn cũng tại không ngừng dâng lên, thể nội tiên đạo chi lực càng cường đại, tu vi xông thẳng chân tiên trung kỳ, răng rắc, cuối cùng, trong cơ thể của Vương Đằng truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, thể nội gông cùng xiềng xích bị cưỡng ép xông phá, nhất cử bước vào chân tiên trung kỳ, khí tức cường đại từ hắn trên người tản mát ra, kinh khủng vô biên, để cho thần minh không ít người trong lòng hồi hộp. Không chỉ là Vương Đằng đột phá, Hồng Mông trong tiên giới, tất cả mọi người tu vi đều tại tăng vọt, thực lực của tất cả mọi người đều đang nhanh chóng đề thăng, cổ ma lão tổ, cổ minh ma thần mấy người cũng đều tại Vương Đằng tấn thăng đến chân tiên trung kỳ sau, lần lượt xung kích đến chân tiên trung kỳ cảnh giới, mà Tinh Hà chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Phù Đồ chân quân ba người, nhưng là tại đối với chân tiên cảnh giới đỉnh cao tiến hành xung kích, ba người bọn họ tu luyện thanh thế vô cùng cực lớn, từng đạo tiên đạo quy tắc trật tự không ngừng phóng tới bọn hắn, cung cấp bọn hắn luyện hóa, hấp thu, thành bại nhất cử ở chỗ này, phá cho ta. Tinh Hà chân quân bắt đầu trước nhất xung kích tự thân gông xiềng. Hắn nội tình so với Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người còn muốn càng thâm hậu hơn một phần. Bây giờ, hắn toàn lực vận chuyển tiên đạo chi lực, chưởng khống tiên đạo quy tắc trật tự, nghĩ chân tiên đỉnh phong khởi xướng xung kích, ầm ầm. Cuối cùng, một luồng khí tức đáng sợ từ Tinh Hà chân quân trên thân bạo phát đi ra, hắn thành công. Năm tháng vô tận lắng động, vô cùng thâm hậu nội tình. Tại lúc này Hồng Mông tiên giới hoàng mỹ tu luyện trong hoàn cảnh, hắn cuối cùng nghênh đón đột phá, là hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Hơn nữa, tấn thăng đến chân tiên đỉnh phong sau, tu vi của hắn lại còn tại tiếp tục kéo lên, cũng không lập tức dừng lại, nghiễm nhiên còn muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Thiên tiên, hắn muốn đánh vỡ chân tiên đỉnh phong gông cùng xiềng xích, xung kích chân tiên phía trên cảnh giới, gõ quan thiên tiên cảnh giới đại môn. Mà theo Tinh Hà chân quân sau khi đột phá, Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người cũng đều nhao nhao không cam lòng tỏ ra yếu kém, theo sát phía sau, lần lượt đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Hô lạp lạp, nơi xa có sáng chói tiên đạo dị tượng hiện lên, thiên hoa loạn trụy, tù và trống tấu, có lão tổ cấp bậc tồn tại thành công tìm hiểu tiên đạo ảo diệu, dẫn phát tiên đạo dị tượng, muốn thành tiên, đây cũng không phải là thứ nhất. Trong đoạn thời gian này, Hồng Mông trong tiên giới thỉnh thoảng liền có người khám phá tiên đạo huyền diệu, thành tiên. Dù sao bọn hắn sở trí thân hoàn cảnh chính là tại một cái chân chính trong tiên giới có hoàng mỹ tiên đạo quy tắc trật tự để cho bọn hắn cảm ứng, lĩnh hội, mà còn có từng tôn sống sờ sờ chân tiên ngay tại bên cạnh, nhiễm tiên quẩn, tiên khí, cái này khiến bọn hắn cảm ngộ tiên đạo không thể nghi ngờ trở nên dễ dàng. Mà tại Vương Đằng bọn người ở tại trong tiên giới của Hồng Mông bế quan tìm tu thời điểm, phiền phức cũng cuối cùng tự hồ muốn tìm tới cửa tới. Một cái thanh niên áo tím từ trong hư không dạo bước mà đi, chỗ cần đến là Bắc Bộ Ma Châu. Trên người hắn không có chút nào tu vi ba động, giống như là một kẻ người bình thường, thế nhưng là lại cho người một loại không dính khói lửa trần gian tức giận khí chất. Thứ nhất, song bình thản, con mắt cũng không trẻ tuổi, trải qua tang thương, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể dễ dàng nhìn rõ thế gian hết thảy. Hắn nhìn thẳng phía trước, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng về Ma Châu đi đến. Nơi xa có một tôn chân tiên trung kỳ cổ tiên bay tới, nhìn thấy thanh niên áo tím, tên kia chân tiên trung kỳ cổ tiên lập tức sắc mặt đại biến, lập tức thi triển ra am hiểu nhất độn pháp, trước tiên trốn đi thật xa. Thanh niên mặc áo tím kia nhìn đối phương một mắt, Nếu như là bình thường, hắn sẽ không buông tha đối phương dạng này một gốc tiên đạo bảo dược, nhưng mà lần này, hắn muốn đi Bắc Bộ Ma Châu, đi dò xét một chút tình huống, là có hay không có người ở đương thời cái này không thể thành tiên niên đại thành tiên, hô hô hô. Tôn này chân tiên trung kỳ cổ tiên một cái độn pháp độn hành ngàn vạn dặm, hiện thân sau quay đầu nhìn quanh, thấy đối phương cũng không truy kích mà đến, vừa mới đưa ra khỏi cửa khí, vậy mà gặp Tử Điện chân quân, còn tốt không có gây nên chú ý của hắn, không có truy kích kịp tới, bằng không hôm nay mạng ta xong rồi. Tên này chân tiên trung kỳ cổ tiên chân tiên âm thầm vui mừng nói, nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên thân hình cứng đờ, ngẩng đầu liền thấy, phía trước rốt cuộc lại có một đạo thân ảnh đi tới, nó đồng dạng hướng về Ma Châu phương hướng đi đến, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhận ra người tới, đồng dạng là một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả, hung danh hiển hách, là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Trong lòng của hắn lúc này chửi ầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển bản mệnh độn pháp, trước tiên bỏ chạy, không dám cùng đối phương đối mặt. Ân, một con chuột, hừ, bổn quân hôm nay không rảnh nắm ngươi, liền tha cho ngươi một mạng. Huyết sát chân quân Tự Viễn không dạo bước mà đến, bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mà một bước rơi xuống chính là trong nháy mắt đến phụ cận, liếc qua tên kia chân tiên trung kỳ cổ tiên bỏ chạy chỗ, thần sắc lãnh đạm đạo, lập tức hắn lần nữa bước ra một bước, đậu chuyển tinh di, thân hình lại biến mất không thấy, mà đổi thành một bên, tên kia chân tiên trung kỳ cổ tiên linh độn chân quân hiện thân lần nữa, vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, thực sự là kỳ quái, những thứ này đỉnh phong cấp độ tồn tại, như thế nào đột nhiên hoạt dược như thế, hơn nữa bọn hắn đều hướng về cái hướng kia chạy tới, đó là Bắc Bộ Ma Châu phương hướng, là bởi vì trước đây lưu truyền tin tức kia sao, ầm ầm, ngay lúc này, trong lúc đột ngột, thiên vũ rung động, toàn bộ thần giới cũng vì đó chấn động, đất trời rung chuyển, kinh khủng dị tượng đầy hư không, một tiếng kêu oanh minh, phản phất gõ vào trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, phản phất linh hồn đều muốn bị rung ra bên ngoài cơ thể, linh độn chân quân trong lòng cũng cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, thì thấy vô tận cao thiên bên trong, một đạo kinh khủng bạch quang chậm rãi hiện lên, tại trong bạch quang kia, có vỗ một cái cánh cửa khổng lồ, chậm rãi nổi lên, tiên môn. Linh độn chân quân lập tức sắc mặt đại biến, không chỉ là linh độn chân quân sắc mặt đại biến, toàn bộ thần giới, cơ hồ tất cả cổ tiên đô thần sắc biến hóa, từng đạo hừng hực ánh mắt, nhìn về phía trong cao không đạo kia cánh cửa khổng lồ, cửa tiên giới xuất hiện, là ai muốn gõ đánh tiên môn. Linh độn chân quân giật mình nói, một thế này tiên họa chi tranh vừa mới bắt đầu, là ai không kịp chờ đợi như thế, bây giờ liền muốn gõ đánh tiên môn, chẳng lẽ đã có nắm chắc có thế cưỡng ép khấu khai tiên môn, quay về tiên giới sao? Chương 2582 cường giả tề tụ. Thứ 2582 chương cường giả tề tụ. Thứ 2582 chương. Những cái kia hướng về Bắc Bộ Ma Châu phương hướng chạy tới vô số cường giả cũng đều nhao nhao ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía cửu thiên chi thượng cánh cửa kia đột nhiên hiển hóa ra ngoài tiên môn, không khỏi con ngươi hơi co lại, lập tức nhao nhao thở sâu, sắc mặt khó coi. Lại có người ở thời điểm này gõ đánh tiên môn, muốn quay về, là dầu hết đèn tắt, đã không cách nào lại chờ, muốn làm sao cùng dãy dùa, vẫn là tính trước kỹ càng, thật có chắc chắn. Huyết sát chân quân nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt thâm thúy, sau đó quay người, hướng về thiên môn chỗ chạy tới, mặc kệ là loại nào tình huống, đều đáng giá hắn chú ý. Tử Điện chân quân cũng quay đầu, từ bỏ đi tới Ma Châu tùy thời đều có thể đi, nhưng tiên môn hiện ra, không thể coi thường. Hắn không thể bỏ qua, nếu là thật sự có người muốn gõ đánh tiên môn, quay về tiên giới, hắn phải ngăn cản, bởi vì, tiên môn mỗi một lần sau khi mở ra, lần kế mở ra, cũng sẽ tăng thêm độ khó, này lại đối với hắn tự thân quay về, tạo thành trở ngại, không chỉ là hai người bọn họ, đương thời rất nhiều cổ tiên, đều động thân, bị đều cái kia tiên môn kinh động, nhao nhao đi tiên môn chỗ, Ma Châu, thần minh chỗ không cực sơn, đồng dạng cảm nhận được tiên môn hiện thế dẫn dắt đi ra ngoài động tĩnh, một tiếng kêu oanh minh, thực sự quá vang dội, kinh thiên động địa, còn có dị tượng kia, quá kinh khủng, cực lớn tiên môn cứ như vậy từ cửu thiên chi thượng nổi lên, cao lớn vô biên, để cho người ta cảm thấy kiềm chế, thần minh tất cả mọi người đều ngây dại, đó là cái gì? Trên bầu trời nổi lên thật lớn một cánh cửa, không ít người kinh hô, những thứ này lưu thủ ở bên ngoài người, tu vi cảnh giới đều không đủ cao thâm, lại cũng không phải là vương đằng trực hệ, phần lớn là dưới trướng hắn những người đeo đuổi kia nhóm gia tộc, hay là thế lực, cho nên cũng không bị Vương Đằng đưa vào hồng môn trong tiên giới. Công tử bọn hắn còn tại trong bí cảnh bế quan, muốn hay không thông tri bọn hắn? Có người chần chờ nói. Cuối cùng, Chu Tùng Thu đến tin tức, hắn mặc dù thân ở hồng môn tiên giới, nhưng mà có thể cảm ứng được ngoại giới chuyện xảy ra. Hắn trước tiên đem tin tức bẩm báo cho Vương Đằng. Trên bầu trời xuất hiện vỗ một cái cánh cửa khổng lồ, tiên quang rực rỡ, cực lớn vô biên, kiềm chế vô cùng. Vương Đằng tự tu luyện bên trong chậm rãi tỉnh lại, thu liễm công pháp, toàn thân óng ánh rực rỡ, tiên khí lượng lờ, vô cùng xuất trần, giống như một tôn cái thế tiên tôn. Đúng vậy, động tĩnh rất lớn. Chu Tùng gật đầu nói. Vương Đằng hơi hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoa Chân Quân bọn người, đem bọn hắn triệu hoán tới, sau đó đem tình huống bên ngoài miêu tả cho bọn hắn. Mấy người nghe xong, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, tất nhiên là tiên môn, có người ở gõ đánh tiên môn, muốn cưỡng ép khấu khai tiên môn, quay về tiên giới. Mấy người đều rất giật mình, rõ ràng thật bất ngờ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người nhịn không được, mới vừa vặn xuất thế, liền không kịp chờ đợi muốn mạnh mẽ gõ đánh tiên môn, muốn quay về. À, tiên môn, chính là cái kia thông hướng chúng ta cái này có phần tiên giới môn hộ sao, nói như vậy. Hôm nay nơi đó hẳn là sẽ phá lệ náo nhiệt chứ. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, sau đó mỉm cười, mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy nhao nhao sững sờ, lập tức gật đầu nói, náo nhiệt xác thực sẽ rất náo nhiệt, có người gõ đánh tiên môn, những người khác chắc chắn đều phải ngồi không yên, đều sẽ chạy tới quan sát, hoặc giả thuyết là ngăn cản, không có ai sẽ hy vọng hắn thành công khấu khai tiên môn quay về, bởi vì lúc đó cho bọn hắn tương lai quay về tạo thành trở ngại. Ha ha, nói như vậy, vậy chúng ta là không phải cũng cần phải ngăn cản bọn hắn. Vương Đằng mỉm cười, mọi người nhất thời nhao nhao ánh mắt ngưng lại, lập tức minh bạch Vương Đằng ý tứ, cùng bị động chờ đợi bọn hắn tới cửa đến tìm phiền phức, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Chúng ta tại hiện nay thời đại này thành tiên, bản thân liền vi phạm với lẽ thường, những cổ tiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta kia, tất nhiên sẽ tìm tới cửa, nếu như không phải lần này tiên môn dị động. Chỉ sợ bây giờ đã có người tìm tới cửa, cho nên, chúng ta cùng bọn hắn sớm muộn sẽ có xung đột. Trước đây thực lực chúng ta không đủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, co đầu rút cổ ngủ đông, bây giờ mọi người chúng ta tại trong tiên giới của Hồng Mông, đều đã trải qua ngắn ngủi tu vi bộc phát kỳ, tất cả đều tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, không có gì đáng lo lắng, ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, liền xem như đối mặt nửa bước thiên tiên cao thủ, chúng ta cũng có thể quần ẩu được. Vương Đằng hào khí vạn trượng đạo. Nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, đám người đầu tiên là nghe cảm xúc bành trướng, song khi nghe được Vương Đằng câu nói sau cùng kia sau, đám người lại là không khỏi nhao nhao sững sờ, trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, cái gì gọi là liền xem như nửa bước thiên tiên cảnh giới cao thủ, chúng ta cũng có thể quần ẩu qua, hơn nữa còn đem quần ẩu nói đến có lý chẳng sợ như thế, đi thôi, chúng ta giấu tài lâu như vậy, cũng nên là thời điểm hiện ra phong mang của chúng ta. Vương Đằng thần sắc uy nghiêm, cùng Chu Tùng cùng một chỗ rời đi trước Hồng Mông tiên giới, đến nỗi những người khác, cần thời điểm lại đi triệu hoán, bái kiến công tử. Không trên cực sơn, còn lại thần minh bộ hạ nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhao nhao bái kiến đạo, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt rất tha thiết, kính úy đồng thời còn có sùng bái, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến oanh minh, Vương Đằng cùng Chu Tùng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia cửu thiên chi thượng, một tòa cánh cửa khổng lồ. Chen đầy toàn bộ thần châu bầu trời thiên khung, chân chính cực lớn vô biên, phản phất có thể đem toàn bộ thần giới đập vụn, cái kia nhàn nhạt khí tức tản mát ra, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế, đó chính là cửa tiên giới sao, quả nhiên thật là đồ sộ. Vương Đằng cũng không nhịn được có chút động dung, không biết cái này cửa tiên giới là làm bằng vật liệu gì tế luyện thành, có thể hay không đưa nó tháo ra, luyện chế thành một ngụm tuyệt thế tiên kiếm. Chu Tùng lập tức há miệng, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại có như thế thái quá ý niệm, ta liền theo khẩu nói chuyện. Vương Đằng nhún vai, một thân nhẹ nhõm đạo, đi, đi xem một chút. Sau đó, Vương Đằng cất bước, dưới chân nhộn nhạo lên gợn sóng, cơ thể hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt liền biến mất không thấy, Chu Tùng khẩn vội vàng đuổi kịp, dưới chân trận văn gợn sóng lưu động, theo sát phía sau, tiên môn nhìn như ngay tại thần giới bầu trời, trên thực tế cũng không phải là như thế. Mà là tại trong một mảnh dị độ không gian, thần giới nhìn thấy tiên môn, chỉ là hình chiếu thôi. Vương Đằng cùng Chu Tùng xuyên qua trọng trọng không gian, cuối cùng đi tới không gian phần cuối. Đây là đen kịt một màu hư vô thế giới, duy nhất tia sáng, chính là từ cái này tiên môn lóe ra, chiếu rọi mà ra. Cái kia to lớn tiên môn, đứng sững ở hư vô này thế giới bên trong, cực lớn vô biên, không thể tưởng tượng. Bây giờ, tại hư vô này trong thế giới, đã có không ít cổ tiên buông xuống, bọn hắn mỗi nơi đứng một phương, giữa hai bên giữ một khoảng cách, đều vô cùng mạnh mẽ, thấp nhất đều có chân tiên hậu kỳ tu vi, phổ biến cũng là chân tiên đỉnh phong. Ngoài ra, còn có mấy tôn cổ tiên khí tức, phá lệ cường đại, cũng rõ ràng nhất, để cho người ta một mắt liền chú ý tới bọn hắn. Vương Đằng đi tới nơi này đen như mực hư vô thế giới, liền trước tiên chú ý tới mấy cái kia cổ tiên, khí tức hừng hực đến đáng sợ, chỉ sợ là nửa bước thiên tiên. Chương 2583 gõ đánh tiên môn. Thứ 2583 chương. Ân, thật tươi mới tiên đạo khí tức, mà liền tại Vương Đằng cùng Chu Lỏng hai người đến sau đó, hư vô này trong thế giới, một chút cổ tiên cũng lập tức chú ý tới Vương Đằng cùng Chu Lỏng trên thân hai người cái kia rõ ràng non nớt tiên đạo khí tức, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người chân tiên trung kỳ tu vi, phóng nhãn tại chỗ thấp nhất cũng là chân tiên hậu kỳ tu vi đông đảo cổ tiên chi bên trong, thực sự làm người khác chú ý. Nhưng mà, Vương Đằng cùng Chu Lỏng thần sắc bình thản, đối với bốn phía quét tới ánh mắt, lơ đỉnh, tất nhiên dám đến ở đây, hắn liền có ứng đối hết thảy chuẩn bị cùng quyết tâm. Là tân sinh tiên đạo không tệ, chẳng lẽ bọn hắn chính là trước đây lưu truyền, mấy cái kia đánh vỡ thông thường, tại hiện nay thời đại này thành tiên gia hỏa sao? Có người lập tức nghĩ tới điều gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất nghi hoặc, bởi vì, trước đây Ma Châu phát sinh đại chiến, có tin tức truyền ra, là có chân tiên đỉnh phong cường giả tại xuất thủ, theo lý thuyết, cái kia Ma Châu tân tấn chân tiên, cũng đã bị trấn áp mới đúng, vì cái gì còn có thể xuất hiện khắp nơi ở đây, thú vị, xem ra chuyện này. Tự hồ còn có khác kỳ quặc. Tử Điện Chân Quân khóe miệng hơi cuộn lên, liếc mắt nhìn Vương Đằng hai người, thì thào nói nhỏ, nhưng mà không gấp ra tay. Ầm ầm, tiên môn phía trước, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người hắn không ngừng phun ra từng cổ sức mạnh vô cùng cường đại, phát ra oanh minh, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn đi. Vương Đằng cũng phóng tầm mắt nhìn về phía trước, ánh mắt rơi xuống cái kia tiên môn trước mặt đạo thân ảnh kia trên thân. Cái kia tiên môn thực sự quá cao to. Mà đạo thân ảnh kia ở trước mặt đó tiên môn, nhỏ bé giống như một hạt bụi, để cho Vương Đằng lần đầu tiên vậy mà đem hắn không để ý đến, không có chú ý tới, là hắn muốn gõ đánh tiên môn sao? Vương Đằng than nhẹ, hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp tại chỗ cổ tiên đô tại nhìn cái kia tiên môn phía trước người, có người ở cười lạnh, chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng ở thời điểm này gõ đánh tiên môn, còn có người ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm tính toán cái gì, còn không bắt đầu sao? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, đem chúng ta toàn bộ đều kinh động mà đến, bây giờ lại còn chưa động thủ, chẳng lẽ là muốn tịch ngòi sao, muốn bây giờ từ bỏ. Có người nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, ngữ khí lạnh lùng đạo thân ảnh kia bất vi sở động, hừ, ta tưởng là ai không biết tự lượng sức mình như vậy, vừa mới xuất thế liền không kịp chờ đợi muốn gõ đánh tiên môn, muốn quay về, nguyên lai là ngươi Chuyển Vân Chân Quân, nhìn ngươi trạng huống này, tự hồ cơ thể đã sắp dầu hết đèn tắt. Là không kiên trì nổi sao, cho nên muốn làm sao cùng nếm thử. Nhanh lên đi, chúng ta kiên nhẫn có hạn, không có công phu cùng ngươi hao tổn. Lại có người hừ lạnh nói, cái kia Chuyển Vân Chân Quân cuối cùng động, giơ lên ngón tay, một đạo hừng hực tiên quang lập tức bắn ra, hướng về người kia động giết mà đi, ngươi muốn chết. Người kia thấy thế lập tức giận dữ, thân hình trong nháy mắt xê dịch ra ngoài, đạo kia tiên quang từ hắn lúc trước vị trí động xạ mà qua, lực xuyên thấu cường đại vô song. Vì thế kinh khủng, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, mà người kia đồng dạng lấy làm kinh hãi, ngươi tấn thăng đến nửa bước thiên tiên, còn dám ồn ào, trảm ngươi. Chuyển Vân Chân Quân ngữ khí lạnh lùng đạo, người kia sắc mặt biến đổi không chắc, hắn là chân tiên đỉnh phong tu vi, thực lực rất mạnh, nhưng mà vừa mới Chuyển Vân Chân Quân một chỉ này, uy lực cực lớn, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, đối phương đã tấn thăng đến nửa bước thiên tiên cảnh giới, cái này rất không đơn giản, ở thời đại này. Không có bất kỳ cái gì tiên đạo tài nguyên, hết thảy toàn bộ nhờ đồng loại ở giữa cướp đoạt, có thế đi đến một bước này, cũng là đao phủ, tuyệt không phải nhân từ nương tay hạng người, hắn không còn dám làm chim đầu đàn, lo lắng đối phương thật sự ra tay, đem hắn cường thế đánh giết, coi như hắn có thế chạy thoát, cũng muốn trả giá giá rất lớn, tại chỗ không ít người cũng nhịn không được động dung, không nghĩ tới đối phương vậy mà trở thành nửa bước thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên, khó trách muốn gõ đánh tiên môn, quay về tiên giới, thì ra đạo hữu vậy mà cũng tới mức độ này. một cái đồng dạng là nửa bước thiên tiên cường giả mở miệng nói, bất quá, ngươi mới vừa đi tới một bước này, liền muốn gõ đánh thiên môn, cuối cùng vẫn là quá gấp một chút, nếu cái này thiên môn thật có thể gõ mở, chúng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cái kia nửa bước thiên tiên mở miệng nói, không thử một lần, như thế nào biết đâu. Chuyển Vân Chân Quân hỏi ngược lại, các ngươi không phải sợ chính mình chụp không ra tiên môn, các ngươi là sợ những người khác trở ngại các ngươi, cho nên mới chậm chạp không có ra tay. Cái kia nửa bước thiên tiên trầm mặc, trên thực tế xác thực như thế, sau đó hắn nhìn xem tứ phương đám người, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi ai cũng không hy vọng ta khấu khai tiên môn, nhưng hôm nay, ta không thể không thử một lần, hôm nay, ngăn ta giả, đều không không chết thôi. Chuyển Vân Chân Quân lạnh lùng nói, bốn phía không ít người sắc mặt biến đổi, nhưng mà không có ai rút đi, chỉ lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhiều người như vậy, không có khả năng sợ hắn một cái. Chuyển Vân Chân Quân thấy thế, nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn biết không có thể dễ dàng như vậy nhiếp lui những người này, nhưng hắn thực sự không chờ được, lần này hắn phá vỡ mà vào nửa bước thiên tiên chi cảnh, đại giới cực lớn, đã thương tiên đạo bản nguyên, thời gian chờ đợi càng dài, thương thế lại càng chuyển biến xấu. Hắn tình trạng sẽ càng ngày càng hỏng bét, tương lai muốn quay về càng là vô vọng, cho nên bây giờ, hắn chỉ có ra sức đánh cược một lần. Oanh! Hắn vươn người đứng dậy, không tiếp tục để ý tứ phương chúng tiên, đối mặt cái kia cao lớn cửa tiên giới, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt quả quyết lại lộ ra điên cuồng. Thành bại nhất cử ở chỗ này, từng cổ lực lượng cường đại, không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, hắn điều chỉnh hô hấp của mình, điều chỉnh trạng thái của mình, tìm kiếm tột cùng nhất tư thái. Sau đó, bắt ấn, ra sức nhất kích, một cái cực lớn tiên đạo chi lực ngưng kết mà thành chiến chủ y, vô căn cứ hiện lên, hung hăng đập về phía cái kia cửa tiên giới, cho ta, mở cửa. Hắn nộ phát cuồng vũ, lực lượng vô tận phun ra, đem thân hình của hắn đều mơ hồ, đem trọng nhân ánh mắt vặn vẹo, đông. Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn sức mạnh chiến chủ y, tại tất cả mọi người chăm chú, hung hăng đánh tại trên đó cửa tiên giới. Cái kia cao lớn tiên môn rung mạnh, vô tận tiên khí chấn động ra tới, nhưng mà, để cho đám người vì đó ngưng mắt chính là, mặc dù là như thế kinh khủng nhất kích, vậy mà cũng không có thế khấu khai tiên môn. Cái kia tiên môn chỉ là rung mạnh, nhưng mà vẫn như cũ củng cố bất động, liền một điểm khe hở đều chưa từng lộ ra. Tại chỗ cổ tiên nhao nhao sắc mặt biến đổi, ánh mắt ngưng trọng, như thế tần độ oanh kích, cũng không thể gõ mở mảy may khe hở. Cái này khiến tại chỗ không thiếu cổ tiên đô cảm thấy sâu đậm áp lực, thậm chí là sinh ra cảm giác bất lực, nội tâm của bọn hắn là phức tạp, vừa hy vọng Chuyển Vân Chân Quân có thể khấu khai tiên môn, lại không hy vọng hắn khấu khai tiên môn. Chuyển Vân Chân Quân một chủ y không thể kiến công, cũng không cứ thế từ bỏ, hắn sắc mặt đỏ lên, tiếp tục giơ chủ y, cho ta. Mở. Đông. Lại là một tiếng vang đinh tai nhức óc, lực lượng cường đại kia chiến chủ y. Lần nữa hung hăng nện ở tiên môn phía trên, tiên môn lại lần nữa rung động, nhưng vẫn như cũ không mở. Chương 2584 mở cửa. Thứ 2584 chương mở cửa. Thứ 2584 chương. Lại đến, Chuyển Vân Chân Quân rống to, hắn toàn thân quang diễm rực rỡ, đã là triệt để buông ra, không tiếc đại giới cũng muốn khấu khai tiên môn. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, lấy thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mệnh làm đại giá. Thi triển ra vô thượng bí pháp, gia trì sức mạnh của bản thân, khiến cho tự thân uy thế càng ngày càng mạnh, là chiến tiên chính chủ y, hết thảy chính chủ y, một chủ y mạnh hơn một chủ y, truyền thuyết chính chủ y rơi xuống, không ai có thể đỡ được, thiên tiên đều có thể bị sinh sinh nện chết. Hắn điên rồi, thi triển bí pháp gia trì cái này chiến tiên chính chủ y, đây là không muốn sống nữa, quyết tâm phải khấu khai tiên môn, không thể để cho hắn thành công, mau ngăn cản hắn. Có người hoảng sợ nói, bị cái kia Chuyển Vân Chân Quân thi triển ra thủ đoạn khiếp sợ đến, nhìn thấy Chuyển Vân Chân Quân không tiếc đại giới, nổi điên đồng dạng gõ đánh cửa tiên giới, kỳ tâm bên trong chột dạ, rất lo lắng cửa tiên giới thật sự bị hắn gõ mở, này lại nghiêm trọng trở ngại đến bọn hắn tương lai gõ cửa, yên tâm, còn rất sớm. Nhưng mà, tại chỗ uy thế cường đại nhất mấy người cũng không có động, bọn hắn trấn định tự nhiên, con ngươi thâm thúy nhìn về phía trước Chuyển Vân Chân Quân liều mạng, trong ánh mắt có u quang lưu động. Đang cười nhạo Chuyển Vân Chân Quân không biết tự lượng sức mình, đệ tam chù y rơi xuống, thiên địa cùng chấn động, toàn bộ thiên vũ đều lắc lư, Vương Đằng cùng Chu Lỏng cũng nhịn không được thầm giật mình, hai người nhìn nhau, cái này Chuyển Vân Chân Quân thực lực, thật sự rất mạnh, một chù y này, sức mạnh bùng lên, so với trước kia hai nện càng thêm cường đại, chấn thiên động địa, nhưng mà dù vậy, đều không thể khấu khai tiên môn. Cái này khiến hai người nhịn không được động dung, cái này cửa tiên giới, quả nhiên trầm trọng không thể tưởng tượng, cái này chuyển vân chân quân đã là nửa bước thiên tiên cảnh giới, không tiếc đại giới ra tay, liên tiếp ba chùa y xuống, đều không thể đem hắn rung chuyển, đem hắn gõ mở. Hai người quay đầu nhìn bốn phía, gặp bốn phía còn lại mấy cái bên kia cổ tiên đô nhìn chằm chằm, rõ ràng không có khả năng thật sự làm cho đối phương khấu khai tiên môn, đối phương cái này buông tay đánh cược một lần, đã chú định sẽ dùng thất bại mà kết thúc. Đệ tứ chùa y rơi xuống, vì thế lại lần nữa cường đại mấy phần, cái kia cửa tiên giới chấn động càng thêm kịch liệt, nhưng mà vẫn không có mở cửa. Chuyển cơ thể của Vân Chân Quân cũng làm xẹp xuống, hắn đang không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực, nghiền ép tự thân sinh mệnh, ngưng kết ra đệ ngũ chùa y, lại mở. Hắn gầm thét, ra sức đập ra đệ ngũ chùa y, không cam tâm cuối cùng vẫn lạc tại cái này hạ giới, muốn trở về tiên giới, cho dù chết, cũng muốn chết ở tiên giới. Đây là chấp niệm của hắn, là hắn bây giờ không tiếc đại giới muốn khấu khai tiên môn tín niệm. Đông, thiên diêu địa động, nhật cùng nguyệt đều tựa như muốn bị chấn động đến mức rơi xuống, thần giới vô số sinh linh đều kinh dị, chỉ cảm thấy cửu thiên chi thượng cái kia to lớn cửa tiên giới lung lay sắp đổ, tựa như muốn áp bách xuống. Lần này, cửa tiên giới kịch liệt rung chuyển, phát ra một tiếng chói tai tê minh, kẹt kẹt. Môn muốn mở, hư vô thế giới bên trong, chúng tiên con mắt cùng nhau đóng mở, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ha ha ha ha ha, mở, mở, mở. Đệ lục nện, mở cho ta. Chuyển vân chân quân ho ra đầy máu, toàn thân tinh huyết cháy hừng hực, sinh mệnh chi hỏa cực hạn rực rỡ, trên mặt hắn lộ ra cuồng tiếu, thấy được hy vọng. Ngay tại lúc hắn đệ lục nện rơi đập đi xuống thời điểm, tại chỗ ngắm nhìn người, cuối cùng ngồi không yên, đủ. Dừng ở đây rồi. Một tôn nhân vật đáng sợ mở miệng, hắn toàn thân khí tức khiếp người, bỗng nhiên cũng là một tôn nửa bước thiên tiên cảnh giới cường giả. Hắn khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước đảo qua, một đạo đáng sợ kiếm quang từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, chém về phía vận chuyển chân quân, muốn ngăn cản hắn đập ra đệ lục nện, loạn thế chân quân. Vận chuyển chân quân hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không quan tâm loạn thế chân quân tập kích, giận dữ hét, ta cho dù không trở về tiên giới, các ngươi những thứ này hèn nhát cũng ai cũng đừng nghĩ quay về, cửa tiên giới, mở cho ta. Hắn không giữ lại chút nào, toàn lực một chủ y đập về phía cửa tiên giới, dùng cơ thể đi tiếp nhận loạn thế chân quân tập sát, thái độ vô cùng quả quyết, ngươi tự tìm cái chết. Tại chỗ khác cổ tiên cũng không có nghĩ đến chuyển vân chân quân vậy mà điên cuồng như vậy, không tiếc ngạnh sinh sinh tiếp nhận loạn thế chân quân sát cơ, đều muốn cưỡng ép gõ mở cửa tiên giới. Gặp hắn liều chết đập ra cái kia cuối cùng một chùa y, tại chỗ khác cổ tiên nhóm cuối cùng kinh sợ, nhao nhao ra tay ngăn cản, nhưng mà cách nhau rất xa, đã muộn. Ngay tại loạn thế chân quân cái kia một đạo kiếm mang quét vào chuyển vân chân quân trên người thời điểm, chuyển vân chân quân cái kia đệ lục chùa y, cũng cuối cùng hung hăng đập vào cửa tiên giới bên trên, ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, tựa như hỗn độn sơ nổ tung, lực lượng kinh khủng đến cái kia cửa tiên giới bộc phát ra. Cái kia chuyển vân chân quân trong tay chiến tiên chùa y bị đánh bay, cửa tiên giới, cuối cùng bị chấn khai một tia khe hở, có vô tận tiên quang, từ cửa tiên giới bên trong nổ bắn ra tới, đồng thời nổ bắn ra tới, còn có sáng chói tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với từng sợi hòa hợp nguyên khí của tiên giới, nhưng mà cái này quá ít, đối với chúng tiên đạo tu sĩ mà nói, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, cái kia mở ra thật nhỏ khe cửa, để cho tại chỗ mặt của mọi người biến sắc đổi, sưu. Cửa tiên giới đã mở ra, lập tức tất cả mọi người đều hướng phía trước vọt tới, tất nhiên không thể ngăn cản cửa tiên giới mở ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua cửa tiên giới, phốc, chuyển cơ thể của Vân Chân Quân trực tiếp nổ tung, bản thân hắn trạng thái liền đã rất tồi tệ, lại bị loạn thế chân quân kiếm quang quét trúng, bây giờ mặc dù mở miệng tiên môn, thế nhưng là căn bản chưa kịp trốn vào trong đó, liền bị cấp tốc chạy tới đám người cưỡng ép đánh giết nhục thân, nơi đây triệt để hỗn loạn. Tất cả mọi người đều phóng tới cửa tiên giới khe hở, muốn xông vào trong đó, lăn đi, ầm ầm. Nhưng mà đại chiến trực tiếp bộc phát, ai cũng không muốn làm cho đối phương thông qua, giữa hai bên lập tức kịch liệt tranh đấu. Cái kia cửa tiên giới chỉ mở ra một cái chớp mắt, tại mọi người tranh đấu thời điểm, lại bắt đầu chậm rãi khép kín. Nhượng ta tẩu, một cái nửa bước thiên tiên trống to, đưa tay chụp vào cửa tiên giới, thi triển độn pháp, đã đi tới khe hở phía trước, khoảng cách cửa tiên giới gần nhất. Nhưng mà một cái đại thủ chộp tới, đem hắn sinh sinh ngăn chặn. Cuối cùng, cửa tiên giới đóng lại, ai cũng không thể giết ra ngoài, xông qua cái kia cửa tiên giới. Nơi xa, Vương Đằng cùng Chu Lỏng toàn trình mắt thấy trận tranh đấu này. Hai người không khỏi nhìn nhau, nhịn không được trong lòng cảm thán, nhân tâm a, quả nhiên cũng là vì tư lợi a. Đáng chết, Tinh Nguyệt chân quân, ngươi dám ngăn ta, hỏng ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi. Khoảng cách kia cửa tiên giới khe cửa gần nhất nửa bước thiên tiên thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn về phía cái kia ngăn chặn hắn nửa bước cổ tiên, trong mắt bắn ra hừng hực sát ý, hừ, bản tọa còn chưa nói ngươi ngăn ta rời đi. Cái kia Tinh Nguyệt chân quân tranh phong tương đối, không sợ chút nào, oanh, hai người tất cả đều thịnh nộ ra tay, trực tiếp bộc phát đại chiến, không chỉ là bọn hắn, hiện trường triệt để hỗn loạn, chiến đấu cũng không có bởi vì cửa tiên giới đóng lại mà lắng lại, bởi vì cửa tiên giới lại lần nữa đã trải qua một lần mở ra cùng đóng lại, lần tiếp theo gõ cửa, độ khó sẽ lại lần nữa tăng thêm, bọn hắn cần tích xúc lực lượng mạnh hơn. Bây giờ, có người muốn thừa cơ bóp chết một chút mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh, đồng thời ngắt lấy tiên đạo bảo dược, cục cuối cùng muốn phá, tột cùng nhất chiến lực, cường giả đứng đầu, không cần nhiều như vậy, bằng không không người nào dám lại gõ đánh tiên môn, chuyển vân chân quân chính là vết xe đổ. Chương 2585 chỉ là chân tiên hậu kỳ. Thứ 2585 chương chỉ là chân tiên hậu kỳ. Thứ 2585 chương. Oanh, hiện trường triệt để hỗn loạn lên, vài tên nửa bước thiên tiên cấp bậc cường giả đều ra tay rồi, giữa hai bên bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, chủ yếu là chuyển vân chân quân sự tình, kích thích đám người, mặc dù bọn hắn nguyên bản trước kia liền có dạng này đoán trước, nhưng mà bây giờ tận mắt mục đích, tự mình kinh lịch, cảm thụ tóm lại là không giống nhau. Hôm nay có chuyển vân chân quân khấu khai tiên môn mà không được vào, tương lai bọn hắn cũng đồng dạng gặp phải dạng này khốn cảnh, một ngày kia bọn hắn khấu khai tiên môn cũng sẽ gặp được chúng tiên trở ngại, cuối cùng ai cũng không thể trở về tiên giới. Cho nên muốn phá giải cục diện này, biện pháp duy nhất chính là giết đến cuối cùng, không ai có thể lại trở ngại đến chính mình, đem hết thảy có thể trở ngại với bản thân quay về tiên giới uy hiếp, hết thảy diệt trừ. Bởi vậy, nguyên bản cường giả đỉnh cao nhóm ăn ý cùng tồn tại thái độ bị đánh vỡ. Trước đây, những cường giả đỉnh cao kia, giữa hai bên đều cố kỵ thực lực của đối phương, kiên kỵ ra tay, chỉ có thể đem những cái kia thấp cảnh giới tiên đạo cường giả xem như tiên đạo bảo dược, tùy ý trấn áp, ngắt lấy. Nhưng là bây giờ, những thứ này cường giả đỉnh cao nhóm, giữa hai bên động can qua, đem đối phương coi là uy hiếp, ra tay đánh nhau, muốn sớm giải quyết hậu hoạn. Trong lúc nhất thời, chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, mà chiến đấu khuếch tán, tràn ngập, ảnh hưởng đến tại chỗ khác cổ tiên. Nửa bước thiên tiên cấp bậc cường giả lẫn nhau ra tay, cái này cũng cho hắn những cái kia chân tiên đỉnh phong, thậm chí chân tiên hậu kỳ cổ tiên nhóm gõ cảnh báo, càng thêm khẩn cấp muốn tăng cao thực lực, bằng không mà nói. Một khi những cái kia nửa bước thiên tiên ra tay với bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bởi vậy, có không ít chân tiên hậu kỳ cao thủ trước tiên chạy trốn ra ngoài, muốn đi đánh giết những cái kia thấp cảnh giới cổ tiên, mà còn có một số chân tiên đỉnh phong cao thủ, nhưng là trực tiếp đối với những cái kia cổ tiên hậu kỳ cường giả ra tay rồi, tràn diện trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Chân tiên trung kỳ cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt, tới đây cho ta a. Một tôn cổ tiên hậu kỳ cường giả ra từ tiền phương thoát ra tới, nhìn thấy Vương Đằng cùng Chu Lỏng hai người, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lệ mang, trực tiếp đem hai người xem như là ven đường bảo dược, tùy ý ra tay, hướng về hai người vồ bắt mà đến. Vương Đằng lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một cái tát rút tới, từ đâu tới chó dại, ở đây dương nanh múa vuốt, oanh, hắn nhìn như tùy ý ra tay, nhưng mà sức mạnh lại mạnh đáng sợ, một tát này phản phất có thể đánh nứt càn khôn, cường đại lực lượng trực tiếp chấn nát người kia vồ bắt tới tiên đạo bàn tay, sau đó quất vào trên người kia, đem người kia quất đến tại chỗ quay tròn, giống như là như con thoi bay ra ngoài. Cái gì, ngươi? Người kia lập tức kinh hãi, ổn định thân hình sau, giật mình nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cái gì ngươi, chỉ là chân tiên hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt bản công tử Trương Cuồng, quay lại đây a. Hắn bá đạo vô cùng, giống như tiên đế lâm trần, đưa tay ở giữa một cổ cường đại tiên đạo chi lực liền xông ra ngoài, cuốn lấy đối phương, muốn đem đối phương bắt giữ tới. Người kia cực kỳ hoảng sợ, lập tức ra sức giãy giụa, mênh mông tiên đạo chi lực phun ra tới, nổi giận gầm lên một tiếng gắng gượng tránh thoát Vương Đằng tiên đạo chi lực gò bó. Vương Đằng lông mày nhíu lại, người kia tránh thoát gò bó sau, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên, chỉ là chân tiên trung kỳ, cũng dám khoa trương, vừa mới bản tọa sơ suất, hiện tại đi chết đi cho ta. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, loạn phát bay lên, đưa tay ở giữa tế ra một tòa tiên bảo, một tòa cường đại tiên chung bay tới, ống ánh rực rỡ, hào quang bắn ra bốn phía, lưu chuyển vô tận tiên đạo bảo huy, rất rõ ràng không phải tục vật, cái kia tiên chung bay tới, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, trấn, cái kia nhân đại quát một tiếng, tiên chung trấn áp xuống, Vương Đằng liếc mắt nhìn tòa kia tiên chung, giễu cợt một tiếng, muốn trấn áp ta, hắn năm ngón tay nắm, bóc ra một cái quyền ấn, trực tiếp cách không một quyền đánh ra, khoa trương mà bá đạo, một quyền liền đem cái kia bao phủ xuống tiên chung đánh xuyên, cái gì? Người kia triệt để sợ hãi không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin trên đời này tại sao có thể có người sinh mảnh như vậy biến thái, nhục thân vậy mà có thế lớn mạnh đến mức này, vậy mà tay không một quyền đánh xuyên hắn hỗn nguyên tiên chung, sưu. Ngay tại trong lòng của hắn chấn kinh thời điểm, một đạo tiên quang từ cái này bị xuyên thủng hỗn độn tiên chung lỗ hổng bắn ra, phản phất xuyên qua vũ trụ hồng hoang, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn, hắn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền phốc một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên chính là nổ tung lên, giống như là gặp phải cái gì công kích đáng sợ, đầu của hắn bay lên cao cao, thần sắc hoảng sợ, vội vàng muốn một lần nữa ngưng kết nhục thân, nhưng mà đạo bạch quang kia hiện lên, ở trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần đồng dạng. Muốn đoàn tụ nhục thân, tới đây cho ta a. Chỉ thấy Vương Đằng thân hình từ cái này đạo bạch quang bên trong nổi lên, hắn tự tay, một cái liền giữ lại cái đầu kia, đem hắn bắt bỏ vào đến bàn tay trong lòng, dừng tay, đừng có giết ta. Cái kia chân tiên hậu kỳ cường giả sợ hãi kêu, không nghĩ tới cái này chỉ có chân tiên trung kỳ cảnh giới người trẻ tuổi vậy mà sinh mảnh như vậy cường đại, vừa đối mặt vậy mà liền đem hắn trấn áp cầm chắc lấy, tính mệnh bị nắm giữ, hắn cuối cùng sợ. Mở miệng cầu xin tha thứ, khi trước cuồng vọng tư thái, tại lúc này lộ ra vô cùng nực cười, hồi tưởng vừa mới, hắn là như vậy uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi, tùy ý hướng Vương Đằng ra tay, đem hắn xem như là ven đường sinh trưởng linh tài bảo dược đồng dạng, tiện tay liền muốn đem hắn trấn áp ngắt lấy, đem hắn xem như là tiên đạo bảo dược hấp thu, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đó căn bản không phải cái gì tiên đạo bảo dược, mà là một khối tấm sắt, một cái không thể trêu chọc sát tinh. Đã ngươi sợ chết như vậy, còn tới trêu chọc ta làm cái gì? Vương Đằng cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia đầu, giọng bình tĩnh nói, sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng sức, không muốn. Người kia lập tức tuyệt vọng rống to, nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản hắn hướng đi cuối cùng đường. Phốc một tiếng, Vương Đằng đại thủ trực tiếp bóp lũng, hắn trong lòng bàn tay cái đầu kia, tại chỗ nổ tung, hóa thành một nắm xương máu, cái kia ở trong chân linh, trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Một tôn chân tiên hậu kỳ cường giả, liền như vậy kết thúc, hoàn toàn chết đi, sinh tử hồn tiêu tan, cái gì? Cách đó không xa, có ngoài ra mấy cái cổ tiên nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin, một cái chân tiên trung kỳ mà thôi, vậy mà như thế phong khinh vân đạm bóp giết một tôn chân tiên hậu kỳ cao thủ, này làm sao nhìn cũng khác nhau bình thường, để cho người ta động dung cùng cảnh giác, đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Là hắn tới trước trêu chọc ta, ta bất quá là phòng vệ chính đáng. Vương Đằng nhún vai, lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười, đưa tay đem đối phương cái kia trữ vật pháp bảo thu vào, lại đem cái kia bị hắn đánh xuyên hỗn nguyên tiên chung bắt bỏ vào trong tay. Cái kia hỗn nguyên tiên chung mặc dù bị hắn đánh xuyên, nhưng mà phá hư không nghiêm trọng lắm, giống như loại này tiên đạo bảo vật, đều có tự động chữa trị công năng. Chương 2586 hung tàn. Thứ 2586 chương hung tàn. Thứ 2586 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái kia cổ tiên lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, lập tức nhìn về phía Vương Đằng thần sắc bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.